Nhập ma, chương 14, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com. Chấm, bị trúng một đao. Không nặng, Diệp Bạch thản nhiên trả lời. Xử lý xong người trốn trong tối, thái độ hắn cũng liền khôi phục bình thường. Chỉ xoay người xem xét thích khách bị mình một kiếm cắt đứt yết hầu. Mi tâm Khúc Tranh Vân có vài phần mỏi mệt. Ta sau khi ra khỏi Phi Vân Thành liền bị người kèm hai bên. Hẳn là quan sát ta thật lâu. Nhưng sau lại nghe thấy lời người bên cạnh ta. Không biết thế nào lại nảy lòng tham dùng ta dụ ngươi. Khúc Tranh Vân ngừng lại một chút. Không tiếp tục nói. Là bởi vì đã nhìn ra Diệp Bạch cũng không để ý việc đó. Diệp Bạch quả thật không quan tâm. Cho dù trước đó, hắn tự biết không thể tránh thoát mà đơn giản tùy ý để binh khí đối phương chém chúng mình. Vung lên một kiếm, Diệp Bạch nhìn người nằm trên mặt đất, nhưng ánh mắt hắn cũng không dừng lại trên mặt đối phương, mà là dừng trên vết kiếm dài nhỏ trên yết hầu đối phương. Diệp Bạch nhíu nhíu mày, nghỉ ngơi một hồi, gương mặt tái nhợt rốt cuộc có chút huyết sắc, trùng hợp lại thấy Diệp Bạch nhíu mày. Khúc Tranh Vân liền tới gần, tiến đến vài bước đứng bên người Diệp Bạch, hỏi, làm sao vậy? Không tốt, thản nhiên trả lời một câu. Diệp Bạch liền thu hồi tầm mắt, thu kiếm trở vào bao. Tâm tư quả thật thông minh, mặc dù Diệp Bạch chỉ nói hai chữ không đầu không đuôi. Nhưng Khúc Tranh Vân vẫn lập tức liền phản ứng lại. Ngươi là nói một kiếm vừa rồi không tốt. Nói như vậy. Trước mắt Khúc Tranh Vân giống như lại hiện lên vệt kiếm quang kia. Kiếm quang hết sức xinh đẹp. Vì thế, hắn nói, một kiếm vừa rồi, rất đẹp. Diệp Bạch hiển nhiên lười trả lời. Không hề xem xét thi thể. Hắn thu kiếm, liền thẳng cất bước, đi hướng chân núi. Khúc Tranh Vân đi theo Diệp Bạch một đoạn. Đến khi tới chỗ xe ngựa Khúc gia đỗ lại. Khúc Tranh Vân ngừng lại. Nhưng Diệp Bạch lại tiếp tục đi tới. Đi qua xe ngựa, cũng đi qua tuấn mã đỏ thẫm kia. A Tẩm, Khúc Tranh Vân cúi đầu gọi một tiếng. Diệp Bạch không dừng lại. Vì thế Khúc Tranh Vân liền im lặng. Chỉ nhìn bóng lưng mặc dù chảy máu. Lại như trước cao ngất như thân tùng đứng thẳng. Bóng dáng bị máu tươi nhiễm đỏ dần dần đi xa. Khúc Tranh Vân há miệng. Sau đó, hắn bình tĩnh gọi một tiếng. Hắn kêu, Diệp đại nhân. Diệp Bạch ngừng cước bộ. Một trận kình phong trùng hợp gào thét kéo qua. Trên mặt Khúc Tranh Vân vốn không có bao nhiêu huyết sắc lúc này liền bị thổi đi sạch sẽ. Yên lặng đứng tại chỗ một hồi. Khúc Tranh Vân ho nhẹ hai tiếng. Mới chậm rãi nói. Nguyên lai thật sự là Diệp đại nhân. Tranh Vân lúc trước có mắt không tròng. Lại xem Minh Châu như mắt cá. Mong rằng đại nhân khoan dung. Diệp Bạch chuyển người. Mặc dù không nói lời nào. Nhưng cũng không có bộ dạng lại tiếp tục rời đi. Dựa vào xe ngựa. Khúc Tranh Vân sắc mặt không ngừng thảm đạm. Lại duỗi tay kéo kéo ngoại bào. Hắn tiếp tục nói. Chỉ có một chút. Mong rằng đại nhân vì Tranh Vân giải thích nghi hoặc. Giang hồ đồn đãi. Đại nhân là tính cách lạnh lùng. Lại không biết tối nay, đại nhân vì sao mà đến. Kiếm của ngươi, Diệp Bạch mở miệng, thanh âm như ngọc thạch va chạm ở bóng đêm trầm trầm có chút lạnh lẽo. Khúc Tranh Vân nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Hắn nghe thấy là một thanh âm rõ ràng kiên lãnh cùng hờ hững. Đúng rồi, tuy là thân thể giống nhau, nhưng thanh âm như vậy. Hắn như thế nào còn có thể nghĩ đến, là cái văn nhân tầm kia yêu cười, hấp tấp, lại đặc biệt dễ dàng mềm lòng đâu. Nguyên lai là thanh trường kiếm phỏng theo kiếm của đại nhân, khiến đại nhân chê cười. Đại nhân, Khúc Tranh Vân chậm rãi nói, gương mặt xinh đẹp hiếm có rốt cuộc nổi lên một tia cười khổ. Đại nhân vì sao phải đến? Đại nhân không phải cái đứa ngốc A Tầm kia. Đương nhiên hiểu được nơi này có người mai phục, cũng đương nhiên hiểu được, người mai phục này, là ta cố ý buông tha. Trên mặt Diệp Bạch là một đường lãnh đạm, Khúc Tranh Vân nhả ra một hơi. Khúc gia mặc dù không phải nhà cao cửa rộng quý tộc gì, nhưng Tranh Vân là trưởng tử đời thứ 16 Khúc gia. Cũng không phải là người tùy tùy tiện liền có thể bị bắt đi. Huống hồ thị vệ của ta cũng toàn người giỏi giang. Ngay tại sau mỗi địa phương, đại nhân sẽ không thể không biết. Như vậy, đại nhân vì sao vẫn đến chỗ này? Thanh âm Khúc Tranh Vân dần thấp. A Tầm sẽ không đến. Ngay cả hắn có đến đây, hắn cũng sẽ đi. Diệp Bạch nghe xong lời Khúc Tranh Vân nói, hắn không có gì không kiên nhẫn. Đương nhiên, cũng càng không có gì phải động dung. Ngẩng đầu, Diệp Bạch tựa hồ nghĩ ngợi một hồi, rồi sau đó nói, người muốn thả người hay không? Là chuyện của ngươi, ta tới gặp ngươi, ngươi phải về ta liền mang ngươi trở về. Ta giết người muốn ngăn trở, là chuyện của ta. Khúc Tranh Vân sợ run một hồi, rồi sau đó, hắn đem cười khổ trên mặt thu thập sạch sẽ. Thì ra là thế, chuyện lần này, hai ngày sau Tranh Vân sẽ cho đại nhân một lời giải thích. Tiếp đó, Khúc Tranh Vân lại nói, thứ cho Tranh Vân làm càn. Nếu đại nhân sở dĩ đi vào đỉnh núi này là vì thanh kiếm kia, vậy sau này, Tranh Vân nếu còn có việc thỉnh cầu đại nhân, người có thể yêu cầu một việc. Diệp Bạch bình tĩnh trả lời. Đây là đang nói phân tình thanh kiếm kia còn chưa hết. Khúc Tranh Vân gật gật đầu. Hắn khách khí nói. Tranh Vân đa tạ đại nhân. Không trả lời, Diệp Bạch chỉ xoay người chuẩn bị rời đi. Phía sau, thanh âm Khúc Tranh Vân như trước vang lên giữa đỉnh núi yên tĩnh. Trong trẻo thản nhiên, như tiếng nước róc rách. Còn có, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân làm cho Tranh Vân biết. Đứa ngốc mà Tranh Vân thích, từ đầu tới cuối đều là đứa ngốc. Cho nên từ đầu tới cuối, sạch sẽ, thuần khiết, Diệp Bạch không có dừng lại cước bộ. Đêm, càng ngày càng sâu. Tầng tầng lớp lớp cành lá từ lúc nào không biết đã đem mặt trăng trên cao hoàn toàn che đi mất. Diệp Bạch đi trên đường nhỏ, không có ánh trăng chiếu sáng, cũng càng khó đi qua. Vết thương trên lưng vẫn còn chảy máu, cũng vừa co rút vừa đau đớn. Nhưng Diệp Bạch cũng không có ý định dùng vải băng lại. Cho dù như vậy sẽ mất đi rất nhiều máu không đáng. Cho dù số máu không đáng mất đi đó sẽ một đường đưa tới dã thú ẩn núp nơi thâm sơn. Diệp Bạch chậm rãi tiêu sái. Đột nhiên, cảnh vật trước mắt hắn chợt lay động một chút. Nhất thời liền ngừng bước. Diệp Bạch tùy ý vung kiếm chém rơi một con rắn độc không biết từ đâu nhảy ra. Liền đem mũi kiếm đâm vào trong đất. Mượn lực ổn định thân thể. Tầm mắt tối đen trong chốc lát dần dần khôi phục thanh minh. Diệp Bạch lẳng lặng chờ. Một bên cảm giác huyệt thái dương nhảy lên đau đớn. Mất máu nhiều lắm. Thân thể này. Thần sắc vẫn bình tĩnh của Diệp Bạch đột nhiên rùng mình. Cơ hồ không chậm trễ. Hắn rút kiếm liền trở tay vung lên. Keng, trong đêm đen, thanh âm kim thạch va chạm bỗng nhiên vang lên. Xa xa truyền tới, không giống với lần chiến đấu trên đỉnh núi kia. Lần này, Diệp Bạch rút kiếm đồng thời liền theo quán tính vung kiếm mà xoay người. Cho nên, khi thanh âm kim thạch va chạm vang lên, Diệp Bạch cũng thấy rõ người đứng phía sau mình là Văn Nhân Quân. Văn Nhân Quân chỉ nhẹ nhàng dùng một ngón tay, liền triệt tiêu lực đạo như sấm sét từ thanh tiết sắc trường kiếm mang đến. Mà còn không nhiều ra một phần hào. Lực đạo mang đến cảm giác như nước gợn nhu hòa bình thường mà không có nửa phần bắt buộc từ thân kiếm truyền đến. Đôi mắt Diệp Bạch nhất thời liền sáng lên. Hắn hạ mũi kiếm, hướng Văn Nhân Quân gật đầu. Trong giọng nói hiếm có vui mừng cùng thản nhiên tôn kính. Văn nhân thành chủ, từ lúc tỉnh dậy tới nay, Diệp Bạch lần đầu tiên xưng hô như vậy cùng Văn Nhân Quân. Bởi vì lúc này không ở Phi Vân Thành, bởi vì lúc này không có người thứ ba, Văn Nhân Quân cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt càng hiện lên vẻ ủ rột. Diệp Bạch lại mở miệng. trong giọng nói vẫn còn duy trì vui mừng lúc trước, hoặc là càng thêm vui mừng. Thành chủ có thể giết ta. Bất quá, Diệp Bạch nâng lên kiếm. Thần kiếm như tuyết, vệt máu sặc sỡ lại càng lóa mắt. Bất quá, trên mặt Diệp Bạch mơ hồ trong chớp mắt trở nên nhu hòa. Đôi mắt đen như mực cứ như bị một giọt nước nhẹ nhàng rơi vào. Toàn bộ những gì bé nhỏ nhất đều mang hết. Xinh đẹp đến làm cho người ta mù lòa. Hắn nói, ta sẽ rút kiếm, ta sẽ rút kiếm. Một câu nói bình tĩnh thậm chí mang theo một chút hân hoan. Cũng như thần sắc trên mặt Diệp Bạch. Một chút nhu hòa, một chút cao hứng. Nhìn gương mặt vô số lần đã nghĩ đến kia. Văn Nhân Quân cơ hồ muốn gật đầu. Chỉ là cơ hồ, nhưng cuối cùng, Văn Nhân Quân chỉ là vươn cánh tay. Diệp Bạch không có tránh, cho nên cái tay kia liền nhẹ nhàng ôn nhu chạm vào trán Diệp Bạch. Diệp Bạch thần sắc dần dần phai nhạt. Văn Nhân Quân mắt thấy kia một chút nhu hòa, một chút cao hứng liền như vậy chậm rãi nhạt đi, giống như áng mây đụn lại phía chân trời nắm không được kia. Phân tán khắp nơi, không thể giữ lại. Văn Nhân Quân trong chớp mắt chợt hoảng hốt, lực đạo trên tay lại càng nhẹ. Hắn nói, Diệp Bạch, Diệp Bạch ân một tiếng. Thần sắc trên mặt đã như bình thường. Không thấy hỉ, không thấy nộ, từ trong hoảng hốt ngắn ngủi hồi thần. Văn Nhân Quân thu hồi tay, chân mày lại hơi hơi nhướn lên vì vị huyết tinh càng ngày càng đậm xung quanh cùng sắc mặt Diệp Bạch đã thấy tái nhợt. Đi về trước đi, Văn Nhân Quân nói, rồi sau đó, hắn nói, Tẩm Nhi, cuối cùng, Diệp Bạch là bị Văn Nhân Quân ôm trở về phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ, Văn Nhân Quân không theo cửa chính đi vào, cũng không để Diệp Bạch về Tùng Đào Uyển. Mà là mang Diệp Bạch đến phòng ngủ của mình ở chủ viện. Bất luận như thế nào, thiếu thành chủ Phi Vân Thành ở địa bàn của mình bị thương nặng như vậy. Hiển nhiên không phải chuyện tốt lành đáng tuyên truyền gì. Văn Nhân Quân đem Diệp Bạch đặt lên chiếc giường ấm áp trong phòng. Hỏa diễm màu cam như nước, ấm áp tỏa sáng, rõ ràng soi rọi vết thương trên lưng Diệp Bạch, là vết đao. Từ vai phải kéo dài đến eo trái. Rất dài. Cho nên mãi đến lúc này vẫn còn chảy máu. Nhưng may mà miệng vết thương cũng không quá sâu. Cũng sẽ không có ảnh hưởng xấu khác. Nhìn miệng vết thương, Văn Nhân Quân cũng không nói gì. Chỉ phân phó hạ nhân bên ngoài đem nước ấm vải mềm đến. Rồi sau đó tự mình ra tay. Cắt bỏ y phục dính máu trên người Diệp Bạch. Liền bắt đầu thay đối phương rửa sạch miệng vết thương. Khăn vải trắng tinh lặp lại tẩy rửa. Nước sạch trong bồn cũng đổi hai lần. Văn Nhân Quân mới mở miệng hỏi Diệp Bạch. Muốn dùng thuốc trị thương gì? Hàm dưới đặt tại gối ngọc lạnh lẽo. Diệp Bạch nói. Nhanh hồi phục. Văn Nhân Quân gật đầu. Đứng dậy rời đi. Lát sau đem về một hộp thuốc nhỏ. Nói. Có chút đau. Bất quá thật sự rất nhanh liền tốt. 2-3 ngày có thể hoàn toàn kết vảy. Nói xong, Văn Nhân Quân dừng một chút. Mặc dù hiểu được có lẽ cũng không cần. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Nếu thật khó chịu thì nói. Ta lấy dược trợ miên cho ngươi. Ân, Diệp Bạch lên tiếng. Văn Nhân Quân liền mở nắp. Quệt lấy một ít dược cao nhũ bạch sắc. Nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của Diệp Bạch. Vết thương vừa chạm đến dược cao, một trận đau đớn so với lúc bị thương càng kịch liệt hơn liền kéo đến. Trong chớp mắt liền nhảy vào thần kinh cảm giác trong óc Diệp Bạch. Đầu vai Diệp Bạch nhẹ nhàng run khẽ. Văn Nhân Quân ngừng tay. Bất tỉnh đi sẽ tốt hơn. Đây là Văn Nhân Quân đề nghị. Diệp Bạch không có trực tiếp cự tuyệt, mà là trả lại lý do. Thân thể này quá kém. Văn Nhân Quân trầm mặc một lát, cho nên, bị thương cũng không băng bó, mà là để mặc vết thương đổ máu. Nói như vậy, ngón tay thon dài của Văn Nhân Quân lại mơn trớn miệng vết thương trên người Diệp Bạch. Lần này, đầu vai Diệp Bạch không có rung động. Tự nhiên, trên mặt lại là bình tĩnh như lúc ban đầu. Tầm mắt dừng ở xa xa một chút. Diệp Bạch thản nhiên mở miệng. 15-16 tuổi. Lại ngay cả xương cốt đều không có kéo ra. Nếu dùng phương pháp tầm thường, cả đời cũng không tiến bước được. Văn Nhân Quân tiếp tục vì Diệp Bạch thượng dược. Bởi vì miệng vết thương kéo dài toàn bộ lưng, cho nên y phục sau lưng của Diệp Bạch đã sớm cởi sạch sẽ. Mà trừ bỏ vết thương dữ tợn ngoài da kia, tấm lưng Diệp Bạch rõ ràng còn mang theo vẻ mềm dẻo ngây ngô thiếu niên cũng liền như vậy lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Lực chú ý của Văn Nhân Quân chỉ đặt trên miệng vết thương. Hắn nói, khối bài vị điểm xấu ở thư phòng dưới kia, ta mấy ngày nữa đem đi hủy. Không quan hệ, Diệp Bạch nói, chuyện hắn để ý không nhiều lắm, mà trong không nhiều lắm chuyện đó. Hiển nhiên không có việc phong tục cắt tường tai ách này. Tần Lâu Nguyệt thì sao? Văn Nhân Quân lại nói. Người có tính toán gì không? Hắn hôm nay tới là cùng Phi Vân Thành nói chuyện hợp tác. Người nếu không muốn, ta liền cự tuyệt. Không quan hệ, Diệp Bạch lại mở miệng. Là trả lời như trước giống nhau. Giống nhau bình tĩnh, giống nhau đạm mạc. Bàn tay Văn Nhân Quân vì Diệp Bạch bôi dược hơi rừng rừng. Diệp Bạch có chút cảm nhận được. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Quân một cái. Hắn lại nói. Không quan hệ, hắn có thể giết ta. Bất quá là ta kỹ không bằng người. Nói tới đây, Diệp Bạch hơi dừng một chút. Mới lại mở miệng, ngữ điệu chưa từng phập phồng nửa phần. Kỹ không bằng người, chết có gì ngại. Bên trong lặng im một hồi lâu, thanh âm Văn Nhân Quân mới trầm thấp vang lên, là đơn âm vô cùng đơn giản, lại tựa như vạn phần phức tạp. Ân, Diệp Bạch một lần nữa đem hàm dưới đặt trên gối ngọc. Mà lúc này, Văn Nhân Quân thượng dược cũng đã gần xong. Diệp Bạch bỗng nhiên mở miệng, là an thần hương. Văn Nhân Quân ngừng một lát, vừa cẩn thận đem dược bôi lên phần vết thương cuối cùng. Thế này mới nói, ta ngày thường đã thói quen, nhất thời quên, người nếu không thích, ta liền đi đổi loại khác. An thần hương đối với võ giả không tốt. Diệp Bạch mở miệng, ân, Văn Nhân Quân lên tiếng, lại là trầm mặc. Sau đó, Diệp Bạch lại mở miệng, chỉ là đơn giản ba chữ, thay đổi đi, cách chương.